Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 317. Nóng quá 4. Góc truyện audio.com. Được vậy không làm phiền ngài nữa. Nhân viên phục vụ mỉm cười rời đi, Ngũ Y Y lúc này mới vuốt ngực thở phào một hơi. Cửa phòng thử quần áo mở ra, Phúc Hy dính sát vào cửa, nghe được cuộc đối thoại của hai người, tay siết chặt chiếc váy trên tay. Phi Đoạt Ca mang Ngũ Y Y tới đây mua đồ. Phi Đoạt Ca trước giờ không thích đi dạo phố mua sắm. Hắn cũng chưa từng mang cô đi dạo phố lần nào. Mặc kệ cô cầu khẩn thế nào, hắn cũng cự tuyệt. Hắn luôn nói, một đại nam nhân, ở trong trung tâm mua sắm đi dạo còn ra thể thống gì. Không ngờ, Phi Đoạt Ca lại nguyện ý đi cùng với nữ nhân này tới khu mua sắm. Tức chết cô, Ngũ Y Y, Phi Đoạt Ca dành cho cô nhiều tình cảm như vậy, tôi như thế nào có thể tha thứ cho cô. Hoắc Phi Đoạt Nhân lúc giữa giờ nghỉ trong cuộc hội nghị, liền gọi điện thoại cho Ngũ Y Y. Ngũ Y Y lục lọi trong túi sách thiệt lâu, mới tìm điện thoại của cô, bấm nghe alo. Buổi chiều tan học không nên chạy loạn, tôi cho A Trung qua trường đón em. Ngũ Y Y theo bản năng đạp lại. Đột nhiên nghĩ đến cô hiện tại đang cùng với vợ chủ vị chủ nợ này đi dạo trong siêu thị, phải nói cho hắn biết cô hiện tại đang công hiến sức lao động a. Tôi nói với anh, Ngũ Y Y đang muốn nói chuyện, Hoắc Phi Đoạt hé mắt nhanh chóng nói, hội nghị bắt đầu rồi, trước tiên cứ như vậy đi, có chuyện gì thì gửi tin N hắn cho tôi. Cúp, Hoắc Phi Đoạt nói vài câu liền cúp điện thoại, Ngũ Y Y nhíu mặt nhìn điện thoại cau nhau, thiệt là, người ta còn chưa nói xong liền cúp điện thoại, thật là thói xấu mà, lão nương còn chưa nói xong, dám cúp điện thoại của tôi. Lần sau liền không thèm nói chuyện với anh. Ngũ Y Y trợn trắng mắt cất điện thoại vào trong túi sách, nghe sau lưng truyền tới âm thanh Y Y, đi thôi. Xong chưa? Ngũ Y Y vội vàng nở nụ cười, xoay người lại, phát hiện Phúc Hy vẫn còn mặc đồ như cũ, Cô không thay cái váy kia sao? Đột nhiên không thích nữa, cho nên không muốn mua nữa, chúng ta đi nơi khác xem một chút. Cũng được, Ngũ Y Y âm thầm bĩu môi. Không hổ là vợ của Hoắc Phi Đoạt, đều là dạng khí thế cường hãn, nói không vui liền không vui, thật khó phục vụ a. Tối này, cô nhất định phải cùng Hoắc Phi Đoạt nói chuyện tiền nong. Cô đi dạo với vợ hắn, không biết là rất lãng phí tin hát lực sao. Phúc Hy tùy ý nhìn quần áo, đột nhiên hỏi, Y Y cô cảm thấy Hoắc Phi Đoạt như thế nào? Ngũ Y Y giật mình. Hai người này thế nào đây? Tối hôm qua, Hoắc Phi Đoạt đột nhiên hỏi cô cái vấn đề này, làm cô tạm thời phát điên, chỉ oán đầu óc đần, nhất thời chưa nghĩ ra từ ngữ gì để ca ngợi Hoắc lão đại. Thế nào hôm nay, Phúc Hy lại hỏi cái vấn đề này, trời ạ, cái này rất tốn neuron thần kinh của cô đấy, chẳng lẽ muốn cô vắt hết óc ra để trả lời sao? Ngũ Y Y cố gắng ra vẻ, gật đầu nói, vô cùng tốt. Phúc Hy vẫn như cũ nhìn y phục khóe miệng kéo kéo, dường N hư đối với câu trả lời của Ngũ Y Y rất là hài lòng. Ngũ Y Y gãi đầu tiếp tục bổ sung, vô cùng tốt. Có tiền, lại có bản lãnh, võ công cao. Cô thật có phúc tìm được ông xã vạn người mê như vậy. Phúc Hy nhìn về phía Ngũ Y Y từng câu từng chữ nói, đúng vậy, Phi Đoạt Ca là vạn người mê, chỉ cần là nữ nhân, thấy Phi Đoạt Ca ai lại không động lòng. Chỉ là Phi Đoạt Ca trong lòng chỉ có mình tôi, anh ấy đối với tôi rất tốt, cơ hồ mỗi lần đều muốn. Cách chương.